Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, nghĩ mạnh lên. Liền giết người. Nhìn xem Yến Phong 2-3 lần liền làm xong lão nha ba cái cường giả. Ngụy Chính Long cái cằm đều nhanh rớt xuống. Hắn biết rõ Yến Phong rất mạnh, nhưng cũng không có tất yếu mạnh như vậy a. Ba cái kia giết người không biết Ngụy Chính Long, nhưng Ngụy Chính Long lại biết bọn hắn, toàn bộ đều có tiên thiên thực lực võ giả tam tinh sát thủ, lại bị Yến Phong dễ dàng như vậy bãi bình. Suy nghĩ một chút trước đó còn dám cùng Yến Phong động thủ, Ngụy Chính Long nhịn không được sờ cổ của mình một cái. Thật là nguy hiểm a. Yến Phong đối với Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân hai người người nói. Các ngươi tới. Hai người đi đến Yến Phong bên người. Yến Phong vỗ vỗ Lăng Thiết Sơn bả vai thản nhiên nói. Tinh tinh, giết qua người không? Ách, không có. Lăng Thiết Sơn chẳng biết tại sao nghe được Yến Phong câu nói này. Trong lòng đánh một cái đột. Yến Phong chỉ bưng bít lấy bụng dưới nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống tên xăm mình nói ra. Đi giết hắn. Yến Phong câu nói này tại Lăng Thiết Sơn trong đầu lật lên kinh thiên sóng lớn. Mặc dù hắn lớn lên tương đối hung hãn, đánh nhau ẩu đả số lượng cũng không ít, nhưng là chính hắn nhưng không có tự mình giết qua người. Đã lớn như vậy, ngay cả một con gà cũng không có giết qua, nhưng lại khi còn bé giết qua không ít sâu gióm. Một người vụng trộm nhìn phim, hành động tình cảm, phiến thời điểm, cũng từng giết không ít tinh trùng. Động thủ. Yến Phong gặp Lăng Thiết Sơn ngơ ngác đứng ở nơi đó, khẽ quát một tiếng, mặc dù thanh âm không đến, nhưng là tại Lăng Thiết Sơn trong tai tựa như một đường kinh lôi nổ vang. Ân. Lăng Thiết Sơn sắc mặt tái nhợt hướng tên xăm mình đi đến. Trên trán từ từ bốc khí từng tia mồ hôi lạnh. Muốn hay không đau? Lúc này Tu La không biết từ nơi nào tìm tới một cây tiểu đao. Cười hì hì đưa cho Lăng Thiết Sơn. Lăng Thiết Sơn tiếp nhận tiểu đao đi đến tên xăm mình bên người. Hai tay có chút phát run. Người dám giết ta, liền đợi đến lão nha trả thù đi. Vô luận là ai, đắc tội lão nha, cũng là họa diệt môn. Tên xăm mình muốn đứng dậy, nhưng là hắn khí hải đã bị Yến Phong bị phá vỡ. Công lực mất hết, lại bị trọng thương, muốn đứng lên căn bản liền không khả năng. Nhìn xem do dự, toàn thân phát run, mắt thấy cũng đứng không yên Lăng Thiết Sơn. Yến Phong biết rõ gọi hắn làm như vậy có chút tàn nhẫn. Nhưng là hắn không thể không như thế. Người tất nhiên lựa chọn con đường này. Nhất định phải giết hắn. Nghĩ mạnh lên, liền giết người nếu như ngươi ngay cả người đều không dám giết. Ngươi căn bản là không cách nào biến thành một cái cường giả chân chính. Mà thân làm huynh đệ của ta, muốn thường xuyên gặp phải nguy hiểm. Nếu như ngươi không đủ mạnh, hôm nay ta lại không có ở đây. Ngươi cũng đã là người chết. Đương nhiên, ngươi bây giờ còn có lựa chọn nào khác. Ngươi có thể bỏ đao xuống, sau đó rời đi. Ta có thể cam đoan an toàn của ngươi. Lăng Thiết Sơn toàn thân run lên. Muốn hắn giết người, hắn rất khó làm đến. Nhưng là muốn hắn vì mình mà từ bỏ huynh đệ của mình, giống như càng thêm khó khăn. Lúc này, Đồng Bân khúm núm đi đến Tu La bên người. Hỏi, xin hỏi còn có đau sao? Tu La có chút ngoài ý muốn nhìn Đồng Bân một chút. Sau đó không biết từ nơi nào mò ra một cây tiểu đao ném cho hắn. Đồng Bân run rẩy nắm tiểu đao. Con mắt chợt trợn, dùng hết lực lượng toàn thân, đem tiểu đao trong tay xông về phía trước. Phốc, sắc bén tiểu đao không tốn sức chút nào đem tên xăm mình đâm một cái xuyên thấu. Điểm điểm máu tươi dính được Đồng Bân tràn đầy mặt mũi. Người liền đợi đến lão nha trả thù a. Tên xăm mình ngơ ngác nhìn trên ngực cái đao kia chuôi, chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân chính theo bộ ngực vết thương từ từ rời đi, càng ngày càng yếu, đến cuối cùng ngay cả đứng mục tiêu cùng nhìn người khí lực đều nhanh nếu không có. Hắn oán hận nhìn chòng chọc vào Đồng Bân mặt, phảng phất muốn nhớ kỹ Đồng Bân bối phận, muốn đem Đồng Bân dung mạo đưa đến trong địa ngục đi một dạng. Đồng thời phát ra khi còn sống sau cùng một lần lời nguyền ác độc nhất: người đi chết đi cho ta. Đồng Bân mặt đột nhiên nhăn nhó, rút đao ra hung hăng lại chọc vào tên xăm mình ngực. Rút ra, lại đâm đi vào, lại rút ra. Bây giờ Đồng Bân khắp người oán khí, cơ hồ đã điên cuồng. Giống như tên xăm mình là hắn cửu nhân không đội trời chung. Không ai có thể lý giải Đồng Bân cái kia muốn trở nên mạnh mẽ tâm tình. Nếu như hắn đủ mạnh, người trong lòng của hắn không thể lại bị người khác cướp đi. Cùng loại kia khuất nhục so ra, giết người lại tính là cái gì? Quẹ, khoảng chừng mấy chục đao, tên xăm mình ngực đã bị hắn đâm nát nhừ. Gặp tên xăm mình nhìn chòng chọc vào bản thân, Đồng Bân rốt cục nhịn không được rút ra tiểu đao, chuyển tới một bên nôn mửa liên tu. Ha ha ha, giết cái liền thành như vậy, hỏi thế gian anh hùng có ai không giết người. Yến Phong gặp Đồng Bân nhả mật đều nhanh phun ra, không khỏi cười to an ủi hắn. Nhưng là hắn an ủi phương pháp quả thật có chút loại khác. Có rất ít người buộc huynh đệ của mình đi giết người. Nhưng là lập tức tất cả mọi người hiểu rõ ra, Yến Phong cái này là dụng tâm lương khổ. Giết người là đối với Đồng Bân tôi luyện một bước. Nhớ năm đó bị ta tự tay giết chết người, không có 1000 cũng có 800. Tu La gặp Lăng Thiết Sơn gương mặt kinh khủng, trên tay không ngừng run rẩy, tiểu đao lập tức phải rớt xuống bộ dáng, không cần ngậm bất kỳ cảm tình gì ngữ khí nói ra. Lăng Thiết Sơn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên quay người hướng đi cái kia bệnh trạng thanh niên. Một đao đâm vào trái tim của hắn, giải quyết hai cái người hầu. Yến Phong một mặt nhe răng cười đi tới nam tử trung niên bên người. Trung niên nam tử bị Yến Phong phế bỏ, nhưng là còn có thể nói chuyện. Gặp hai cái nanh vuốt đều bị giết chết, biết mình cũng khó thoát khỏi cái chết, trong mắt tràn ngập sợ hãi nói ra. Đừng có giết ta, chỉ cần ta có, toàn bộ đều có thể cho ngươi. Yến Phong khinh thường nói. Ngươi có ta có, ngươi không có ta cũng có. Ngươi tất cả với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì sao? Trung niên nam tử lập tức ngạc nhiên, nhưng đầu óc chuyển coi như rất nhanh. La lớn, ta có thể nói cho ngươi liên quan tới lão nha tất cả. Ta nhìn ra được ngươi đối với lão nha nhất định không là rất biết. Ngươi giết lão nha người, lão nha nhất định sẽ truy xét đến đáy. Chỉ cần các ngươi buông tha ta, ta chẳng những nói cho các ngươi biết liên quan tới lão nha tất cả, sẽ còn tận lực giúp các ngươi che giấu. Ngụy Chính Long nói, hắn nói không sai. Chúng ta nếu như cũng đã giết lão nha người, cái kia lão nha nhất định sẽ truy xét đến đáy. Chúng ta bây giờ rất có tất muốn biết rõ ràng lão nha thực lực trước mắt đến cùng là thế nào. Ta đã từng là lão nha người, lão nha không thể coi thường a. Ai ngờ Yến Phong lại là cười nhạt một tiếng, nói ra, lão nha có phải thật vậy hay không không thể trêu chọc ta không biết, nhưng là ta biết ta là không thể trêu chọc lão nha cũng không được. Nói xong, đại thủ một trường, lập tức đem trung niên nam tử hút tới trong lòng bàn tay. Trung niên nam tử lập tức phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết, trong chốc lát liền thất khiếu chảy máu mà chết. Trông thấy cái này vô cùng một màn quỷ dị, không cần nói Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân, chính là Ngụy Chính Long cái này đã từng sát thủ cũng là bị sợ sắc mặt tái xanh. Yến Phong thủ đoạn quá mức tà ác, giải quyết trung niên nhân. Yến Phong nhìn một chút hôn mê trên đất người thanh niên kia, cũng là gia hỏa này chọc tới họa. Hắn là ai? Hắn là Điền gia nhị thiếu gia Điền Sở Sơn, lai lịch không nhỏ a. Tu La cười hì hì nói. Yến Phong sờ soạng một cái, có ý tứ, cái này Điền Sở Sơn rất rõ ràng là bị người lợi dụng. Hơn nữa tuyệt đối không phải Điền gia, bởi vì cái này thời điểm Điền gia ở cái này thời kỳ mấu chốt tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Vân Tiêu quốc tế, Kim Hoành Tiêu hung hăng đem cà phê trong tay ném xuống đất, âm thanh lạnh lùng nói, thùng cơm. Lão Ngưu một mặt không vui nói ra, ta nói đại thiếu, nói như ngươi vậy ta lão Ngưu, ta lão Ngưu coi như không muốn. Kim Hoành Tiêu một mặt dữ tợn gầm nhẹ nói, ta nói có lỗi sao? Nếu như ngươi tự mình xuất thủ, tiểu tử kia làm sao có thể trốn đi được? Lão Ngưu nói, ngươi đây đã sai lầm rồi. Ta mặc dù là mượn Điền Sở Sơn tay, nhưng là giúp hắn liên lạc ba cái lão nha cao thủ cũng là không thùng cơm. Ba người bọn hắn cộng lại, coi như kém hơn ta, cũng kém không đi nơi nào. Nhưng ngươi mới vừa nói sai một câu, Yến Phong không phải chạy thoát, hắn là rất thoải mái giết chết ba tên kia. Kim Hoành Tiêu lập tức trong lòng cả kinh, nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Cái kia lão Ngưu mặc dù không có tự mình xuất thủ, thế nhưng ba cái lão nha cao thủ đồng dạng không kém. Yến Phong có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn đánh giết, cái kia lão Ngưu coi như đi, kết quả cũng sẽ không có cái gì quá lớn khác biệt. Bây giờ kết quả là hoàn toàn có thể hướng Điền Sở Sơn trên thân đẩy. Nhưng nếu như là lão Ngưu tự mình xuất thủ, cái kia đẩy đều không đến đẩy, hắn sẽ trực tiếp tiếp nhận Yến Phong trả thù. Suy nghĩ một chút Yến Phong bối cảnh cùng thực lực đáng sợ, Kim Hoành Tiêu nhịn không được xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn vừa mới về nước, mặc dù thực lực hùng hậu, nhưng căn cơ bất ổn. Nếu là trắng trợn trêu chọc đến cường đại như vậy địch nhân, đó là phi thường không sáng suốt. Kim Hoành Tiêu thở phào một cái, mang theo xin lỗi nói: "Lão Ngưu, xin lỗi, là ta để tâm vào chuyện vụn vặt nhi." Lão Ngưu không quan trọng khoát khoát tay nói ra: "Không có quan hệ, ngươi chỉ là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời thôi. Nếu như không phải ngươi quá để ý nữ nhân kia, liền không khả năng sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy." Niếp Khuynh Thành, Kim Hoành Tiêu trong mắt lóe lên một tia oán độc. Phạm sai lầm là bởi vì quá để ý nàng sao? Tất nhiên quá để ý, vậy liền nhất định muốn chiếm được. Lập tức thông chi đánh lén đoàn đội, điều tra Khuynh Thành quốc tế, phải lấy tốc độ nhanh nhất xuất ra đánh lén phương án. Ta muốn nàng biến không có gì cả, bản thân đào cởi hết quần áo quỳ ở trước mặt ta. Lão Ngưu cười hắc hắc, nói: "Vậy thì đúng rồi nha, con đường nào cũng dẫn đến Rome, không cần thiết tại trên một thân cây treo cổ. Muốn cô nàng kia nhi, chúng ta có thừa biện pháp, ta đây liền đi an bài." Đối với Niếp Khuynh Thành thân thế hiểu rõ, hắn tuyệt đối viễn siêu Yến Phong. Phụ thân của Niếp Khuynh Thành đối với Niếp gia mà nói chính là một cái tội nhân, đem ở vào đỉnh phong Niếp gia mang vào địa ngục. Sở dĩ Niếp Khuynh Thành từ nhỏ đã tại chỉ trích của người khác bên trong lớn lên, trong lòng tràn đầy khuất nhục, chỉ có nàng sau khi về nước, một tay sáng lập Khuynh Thành quốc tế, Niếp gia thái độ đối với nàng mới có chỗ chuyển biến. Không có người so Kim Hoành Tiêu biết rõ Niếp Khuynh Thành trong lòng khát vọng nhất là cái gì. Nàng khát vọng nhất đơn giản chính là thân tình. Nếu như Khuynh Thành quốc tế không có, cái kia Niếp gia đối với nàng cái gọi là thân tình cũng nhất định sẽ lập tức biến mất. Sở dĩ Khuynh Thành quốc tế đối với Niếp Khuynh Thành mà nói chính là một cái tinh thần trụ cột. Không có Khuynh Thành quốc tế, nàng tương biến không có gì cả. Kim Hoành Tiêu cho rằng Niếp Khuynh Thành hội trả bất cứ giá nào đến bảo trụ Khuynh Thành quốc tế. Trong biệt thự, Niếp Khuynh Thành một thân một mình ngồi trong phòng khách. Đêm đã khuya, có chút lạnh, nàng cong lên lấy thân thể núp ở ghế salon trong góc. Quật cường không muốn trở về gian phòng. Mình là đang chờ mong cái gì không? Chờ mong hắn. Nàng cảm giác Yến Phong giống như là ngọt ngào độc dược, rất ngọt, rất mê người, nhưng muốn mạng lại là biết rõ là độc dược, rồi lại khó mà chịu đựng dụ hoặc. Lúc còn rất nhỏ, nàng mỗi ngày đều có thể nghe được chỉ trích cùng chửi rủa, nói nàng phụ thân là tai tinh, cho Niếp gia mang đến mầm tai vạ. Sở dĩ phụ thân nàng chết rồi, nhưng đây vẫn chưa kết thúc. Niếp gia đem cha nàng tội nghiệt tái giá trên thân nàng. Mặc dù có rất nhiều thân nhân, nhưng không có từng chiếm được thân tình, có chỉ có Bạch Nhãn cùng vắng vẻ. Sở dĩ nàng thoát đi, rời đi Niếp gia, sáng lập Khuynh Thành quốc tế, nàng muốn như muốn thành quốc tế thời điểm huy hoàng nhất trở lại Niếp gia, nói cho Niếp gia người phụ thân của nàng đem Niếp gia mang vào địa ngục, nàng đồng dạng có thể mang theo Niếp gia lần nữa đi về phía huy hoàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.